Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2735. Chương 2735. Hắn là người giật dây. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Diệt Thần Minh đã không, trắng như xương cũng sẽ không cho chúng ta bất cứ uy hiếp gì. Về sau khả năng không còn có người đối các đại đế quốc khoa tay múa chân. Daisy vừa mới bắt đầu chỉ là sững sờ một chút, thế nhưng là lập tức, nàng thì đứng người lên, kinh thành hét lớn, Diệt Thần Minh không, trắng như xương đâu, hắn đi nơi nào, cái này sao có thể bị ta bắt lại. Lâm Thành Phi buồn cười nói, ta tại trong lòng ngươi đã không dùng đến loại trình độ này. Bắt người mà thôi, đến mức ngạc nhiên như vậy. Hắn nói hời hợt, có thể làm khó khăn trình độ, chỉ sợ chỉ có hắn mới biết được. Bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, lại có bao nhiêu lần bản thân bị trọng thương sống không bằng chết. Tốt, a, những thứ này đều không có. Hắn mỗi lần đối mặt trắng như xương, đều có đào mệnh tự vệ thủ đoạn. Coi như ở trên trời nguyên thiên phía dưới thời điểm, hắn cũng không bị ủy khuất gì. Cho dù là dạng này, tại người khác biết trắng như xương rơi vào Lâm Thành Phi trong tay về sau, cũng đồng dạng sẽ tâm sinh kính ý. Trắng như xương là ai? Ở trong mắt người bình thường, thần tiên cũng không gì hơn cái này a. Làm cho các đại đế quốc cam tâm cúi đầu xưng thần. Từ xưa đến nay, trừ hắn, còn có ai có thể làm được? Nhưng chính là một người như vậy, vậy mà bại trong tay Lâm Thành Phi, mà lại là bị bắt sống. Sự kiện này nếu như xuyên ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, để toàn thế giới làm xôn xao. Vì cái gì? Vì cái gì chúng ta không có đạt được một chút tin tức? Seri công chúa cũng ngơ ngác nói ra, nàng ngược lại là cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Lâm Thành Phi năng lực. Chỉ là chuyện này như thế bất ngờ xuyên qua trong tai nàng, vẫn như cũ là có chút khó có thể tin. Lâm Thành Phi thân thủ tại nàng cái kia tràn đầy tóc vàng trên đầu gõ một chút. Đây không phải vừa làm xong, ta liền đến hướng ngươi báo tin vui sao? Nói như vậy, ta là cái thứ nhất biết. Seri ánh mắt sáng lên, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ta trước đó không phải trì hoãn chút thời gian sao? Sự tình cũng đã truyền đến không ít người trong tai. Bất quá, ngươi thật là ta cái thứ nhất nói cho ngươi. Ha ha ha, ta liền biết trong lòng ngươi có ta. Seri cao hứng bừng bừng, mặt mày hớn hở, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng là tràn ngập khác sắc thái. Thân là công chúa, hơn nữa còn 10 phần có thể là đế quốc người thừa kế. Ngươi chỉ quan tâm trong lòng ta có phải hay không có ngươi? Có phải hay không có chút quá mức? Lâm Thành Phi cau mày hỏi, Seri đâu để ý sự kiện này sẽ cho đế quốc mang đến cái dạng gì phong bảo. Chỉ là chạy tới, nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay không ngừng lung lay. Ngươi hai ngày này làm gì? Những người kia khẳng định là chết chưa hết tội đúng hay không? Bất quá bọn hắn làm sao trêu chọc ngươi? Vậy mà để ngươi phát lớn như vậy lửa. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ. Xem ra, nàng là thật đem chính mình sự tình nhìn so quốc gia đại sự còn trọng yếu hơn. Bọn họ sau lưng là Oliver thân vương. Lâm Thành Phi cũng không có giải thích cặn kẽ cái gì. Tin tưởng có câu nói này, Seri công chúa liền sẽ rõ ràng hắn ý tứ. Quả nhiên, Seri nghe được Oliver cái tên này về sau, cả người đều tản mát ra một loại lệ khí. Nhíu mày nói, lại là hắn, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải ngồi lên vị trí kia mới cam tâm? Ngươi cũng phát giác được hắn không đúng. Lâm Thành Phi cười hỏi, cả ngày trên nhảy dưới tránh, ai còn có thể nhìn không ra? Nếu như hắn không phải phụ thân ta thân đệ đệ, ta đã sớm phế hắn. Nói phế một người thời điểm, Seri cũng là chuyện đương nhiên. không có nửa điểm không thoải mái. Muốn đến, loại chuyện này không phải không làm qua, mà lại không phải làm qua lần một lần hai. Lâm Thành Phi cười nói, phụ thân ngươi là có ý gì? Nhẫn thôi, Jerry đậu đen rau muống nói, phụ thân ta cái này quốc vương, chỗ nào đều tốt, có thể duy nhất khuyết điểm, cũng là quá mềm lòng, cùng hắn thân cận người, cho dù là phạm sai lầm hắn cũng không nguyện ý xử phạt. Đối xử mọi người hỏi thăm, thủ chi lấy nhân, dạng này không tốt sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược một câu, lại tiếp tục nói, tại chúng ta Hoa Hạ, trước đây thật lâu, có vị hoàng đế tên Tống Nhân Tông, cái này nhân chữ, hắn hoàn toàn xứng đáng, cho dù là phạm phải sai lầm lớn người, hắn cũng không đành lòng chém tới một người đầu. Hắn đời này, chính thức làm đến không giết nhầm một người, tại chúng ta Hoa Hạ, lưu lại thiên cổ mỹ danh. Jerry nháy phía dưới mắt, nghi hoặc hỏi, sau đó thì sao, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Daisy vội vàng nói, hoàn cảnh khác biệt, xử lý vấn đề phương thức cũng không giống nhau. Lúc đó Tống Nhân Tông đương nhiên có thể nhân, không có người dòm dò xét hắn hoàng đế vị trí. Nhưng chúng ta bệ hạ, lại mềm lòng đi xuống. Chỉ sợ liên tục cái kia lớn nhất vị trí trọng yếu đều ngồi không. Lâm Thành Phi cười khoát tay, để cho nàng không cần lo lắng, càng không muốn xen vào, chỉ là nhìn lấy Jerry lại hỏi một câu, ngươi còn cảm thấy phụ thân ngươi mềm lòng là sai sao? Đương nhiên, Jerry rất khẳng định gật đầu nói. Lâm Thành Phi cười, rất là vui mừng, không tệ, liền nên như thế. Thân là đế vương, đối với địch nhân mềm lòng, cũng là đối với mình, với người nhà tàn nhẫn. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, vị trí này, người trong thiên hạ đều muốn, chỉ là phần lớn người đều không năng lực này, là một phần nhỏ có loại này phá vỡ thiên hạ năng. Lực người, phát hiện vị trí này có thể đụng tay đến thời điểm, liền sẽ không từ thủ đoạn đem tại vị người kéo xuống ngựa. Một khi hắn thật thành công, vậy thì không phải là chết một hai người vấn đề. Jerry không ngừng gật đầu, đối Lâm Thành Phi lời nói rất là đồng ý. Một khi đối phương thành công, tại vị người hôn người ta thuộc, thân tín, tất cả cùng hắn có quan hệ đồ vật, đều muốn bị người không lưu tình chút nào diệt trừ. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì còn muốn cùng ta nói những vấn đề kia? Jerry gắt giọng, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Muốn biết ngươi nội tâm tránh thức ý nghĩ à? Daisy bất đắc dĩ lắc đầu, chen miệng nói, cho nên, ngươi định làm như thế nào? Lâm Thành Phi buông tay nói, trước đó một mực không biết cái này Oliver cùng các ngươi quan hệ, cho nên một mực không có xuất thủ, hiện tại không có cố kỵ, các ngươi nói ta sẽ làm sao? Jerry hai mắt sáng lên, trực tiếp giết. Daisy không đồng ý nói, giết hắn đương nhiên dứt khoát lưu loát, chỉ là hắn không vẻn vẹn chỉ có một mình hắn, tại hắn sau lưng những người kia nhất định sẽ náo lên, đến thời điểm cũng không tiện kết thúc. Jerry gật gật đầu, cảm thấy Daisy nói có đạo lý. Oliver sau lưng có thật nhiều người chống đỡ. Nếu là giết hắn, chống đỡ người khác chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến thời điểm, William vị trí rất có thể hội ngồi càng thêm bất ổn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Jerry cắn răng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp. Để bọn hắn biết, bọn họ là sai, chỉ có dạng này. Bọn họ mới hội tâm phục khẩu phục. Bọn họ tại kiên trì cái gì? Lại hoặc là nói, bọn họ đối ngươi cùng William bệ hạ vì sao lại lòng mang bất mãn? Lâm Thành Phi hỏi, Jerry cùng Daisy liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Lại không ai chủ động mở miệng vì Lâm Thành Phi giải thích. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.